Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3679, trai có tranh chấp. Trong rừng rậm, Lâm Bạch đứng tại một cái đại thụ che trời trên tán cây. Khoanh tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn Long Vương Sơn. Bỗng nhiên Lâm Bạch hai mắt lóe lên, phát giác được trong thiên địa này khí tức tựa hồ bắt đầu biến hóa bắt đầu. Cúi đầu quét qua trong rừng. Nhìn thấy rất nhiều võ giả đã thận trọng hướng Long Vương Sơn bắt đầu đẩy vào. Bọn hắn bắt đầu rồi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Để bọn hắn đánh trước. Chúng ta lặng lẽ đi qua. Con quạ như tên trộm cười nói. Lộ ra có chút hưng phấn kích động. Lâm Bạch lên tiếng. Thân thể lóe lên. Từ trên tán cây biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mà khi Lâm Bạch thân ảnh lần nữa hiển hiện thời điểm. Cũng đã xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm rồi. Tầm mắt đang nhìn xem Thiên Túng Minh võ giả nhanh chóng hướng về Long Vương Sơn dù sao. Giống đột nhiên một trận thú giống tiếng gầm gừ chấn động thương khung. Lâm Bạch vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy phía trước trong rừng giết ra một mảnh thành quần kết đội yêu thú. Dẫm lang hổ báo đều ở cùng một chỗ. Phi cầm tẩu thú nối liền không dứt. Đây chỉ là yêu thú là đỉnh núi này vương giả. Cái kia phi cầm lại tại ngọn núi kia bên trong tiềm tu. Đều là trong Huyền Vân Sơn mạch danh chấn một phen hung mãnh yêu thú. Mãng Cổ Sơn Phi Thiên Ngưu Cáp. Tàng Vân Giản Hắc Tâm La Sát. Thiên Sơn Lâm Lão Sơn Dương. Ai ra, Man Ngưu Vương thế mà đem trong Huyền Vân Sơn mạch nhiều như vậy hung ác yêu thú đều tập hợp một. Chỗ rồi. Cũng không biết Man Ngưu Vương là cho bọn hắn chỗ tốt gì. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Nhìn thấy phía trước giết ra một mảnh thú triều. Hắn tự hồ nhận ra mấy con yêu thú. Ánh mắt có chút linh động. Thấp giọng nói ra. Lâm Bạch nghe được. Con quạ gọi tên những này yêu thú đều là trong Huyền Vân Sơn mạch quát tháo phong vân bị cường giả. Yêu tộc. Lâm Bạch cũng tìm theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên. Những này yêu thú giết vào chiến trường sau đó, dị thường hung mãnh, cơ hồ đánh cho Thiên Túng Minh võ giả liên tục bại lui. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nếu là Thiên Túng Minh minh chủ thông minh một chút, hắn liền sẽ không một mạch đều ở chính diện tiến công. Tất nhiên sẽ đội ngũ hấp dẫn chính diện lực chú ý. Tùy theo từ những phương hướng khác giết vào Long Vương Sơn bên trong. Bằng không mà nói, đang đối mặt đụng. Tổn thương tất nhiên cực lớn. Chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Phải tìm tới Thiên Túng Minh bộ đội tinh nhuệ. Đi theo cước bộ của bọn hắn. Tiến vào Long Vương Sơn. Con quạ ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Tiểu tử này, tu vi không cao lại đầy mình ý nghĩ xấu. Hắc hắc, bất quá ta ưa thích. Lâm Bạch cũng không để ý con quạ. Sắc mặt ngưng trọng, thân hình lại lần nữa nhoáng một cái. Biến mất ở trong rừng, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến Long Vương Sơn mà đi, giấu kín lấy thân hình. Lâm Bạch tránh đi chính diện Thiên Túng Minh cùng Long Vương Sơn yêu tộc chính diện va chạm. Quả nhiên, tại Lâm Bạch lặng lẽ tới gần Long Vương Sơn thời điểm, phát hiện Long Vương Sơn phía tây vách núi chỗ, có chút lớn số lượng Thiên Túng Minh võ giả ẩn núp. Mà khi Lâm Bạch phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn tựa hồ mượn đến mệnh lệnh, nhảy ra vách núi, giết vào Long Vương Sơn bên trong. Tìm được, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cấp tốc đi theo, nhanh, xé rách ra một đầu lỗ hổng cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Muốn nắm lấy cơ hội, con quạ lộ ra so Lâm Bạch còn vội vàng hơn. Tại Lâm Bạch bên tai líu lo không ngừng nói, Lâm Bạch đi theo sát, đi vào Long Vương Sơn phía dưới. Nhìn thấy cái kia một đám võ giả tại hơn 10 vị đạo cảnh võ giả dẫn đầu dưới. Thế như trẻ tre giết vào Long Vương Sơn bên trong. Các loại pháp thuật thần thông, võ kỹ công pháp, tầng tầng lớp lớp, đánh cho thủ sơn yêu tộc máu chảy thành sông. Thầy ngã khắp nơi trên đất. Chậc, đáng tiếc những này yêu tộc thi thể a, không kịp thu thập, bằng không mà nói, xuất ra đi bán cũng có giá trị không nhỏ nha. Con quạ nhìn xem đầy đất yêu thú thi thể. Đau lòng nói. Ngươi không phải yêu tộc sao? Làm sao cũng nghĩ đến muốn buôn bán yêu tộc thi thể. Lâm Bạch khẽ cười nói. Con quạ khẽ cười nói. Ngươi nghe nói qua phàm trần biển cả bên trong kình lạc sao? Cái kia ngao du bát hoang tứ hải cự kình. Tại chết về sau, thi thể của nó sẽ từ từ chìm vào đáy biển. Mà tại hắn hạ xuống cái này trong lúc đó, thi thể của hắn sẽ nuôi sống trong biển rộng rất nhiều sinh linh. Một cái yêu tộc chết rồi. Thần hồn rơi vào U Minh Luân Hồi. Mà nhục thể của hắn thì trở thành hắn với cái thế giới này sau cùng ban ân. Các ngươi nhân tộc còn không phải như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không phải nằm mộng cũng muốn tìm tới tiền bối tiên hiền mộ phủ. Từ trong đó đạt được những này tiền bối tiên hiền lưu lại bảo vật sao? Lâm Bạch nghe thấy con quạ lời này. Tựa hồ đồng thời không có lỗi gì. Nhưng cũng không có để ý tới. Ngược lại là nhìn về phía Thiên Túng Minh cái kia hơn 10 vị đạo cảnh võ giả. Nhìn thấy bọn hắn đã giết tới Long Vương Sơn đỉnh chóp. Ở chỗ này có một tòa chỗ dựa xây lên cổ lão tòa thành cung điện. Phía trước có một tòa cung điện. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Tiến nhanh đi. Đó là Man Ngưu Vương cung điện. Đi cửu U Chi giới thông đạo ngay tại trong đó. Con quạ lấy lại tinh thần. Kích động thét to. Lâm Bạch thân hình lóe lên. Theo sát lấy Thiên Túng Minh võ giả tiến vào trong cung điện. Lâm Bạch đi tại Thiên Túng Minh võ giả đằng sau. Cho nên chỗ qua chi địa, đều là bị Thiên Túng Minh võ giả thanh lý qua địa phương. Trên mặt đất chỉ có đầy đất máu tươi cùng thi thể đồng thời không cái gì vật sống. Vừa mới bước vào cung điện cửa vào, Lâm Bạch liền nghe trong đó truyền tới một cái băng lãnh thanh âm uy nghiêm. Hôm nay tới võ giả, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Thanh âm này bén nhọn chói tai, băng lãnh thấu xương, nghe thấy sau đó. Lâm Bạch toàn thân không khỏi lạnh run một chút. Đây là Man Ngưu Vương thanh âm. Con quạ nghe thấy thanh âm về sau. Hắn kích động tùy tiện thần sắc tựa hồ cũng có chỗ thu liễm. Có chút kiêng kỵ. Hai kiếp đạo cảnh yêu tộc. Quả nhiên lợi hại. Lâm Bạch thấp giọng nói một câu về sau. Thận trọng đi về phía trước. Lại hỏi. Đi cửu U Chi giới thông đạo ở nơi nào? Sau khi đi vào. Nghe chỉ thị của ta. Ta dẫn ngươi đi. Con quạ bị dọa đến liền tựa như giống một con ướt như chuột lột đồng dạng đứng tại Lâm Bạch trên. Bờ vai, thanh âm nhỏ bé tại Lâm Bạch bên tai nói ra. Đi vào tòa thành cung điện bên trong. Lâm Bạch nhìn thấy trong đó một mảnh lờ mờ. Chỉ có mấy cái chậu than lóe ra hào quang nhỏ yếu. Do dự Thiên Túng Minh võ giả so Lâm Bạch đi vào trước. Cho nên giờ phút này tòa thành trong cung điện tràn ngập một mảnh sát phạt thanh âm. Càng có gai hơn mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Đinh tai nhức óc thú giống. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hỗn tạp cùng một chỗ. Giống như ma âm rót vào tai. Để cho người ta nghe chi sinh ra sợ hãi. Đi vào nội bộ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Một tôn giống như đỉnh núi kích cỡ tương đương hình bò yêu thú. Hai mắt đỏ như máu. Bốn vó đốt hỏa diễm thiêu đốt, miệng mũi phun ra nộ khí, trợn mắt tròn xoe nhìn xem vây giết hắn hơn 10 vị đạo cảnh võ giả. Bò, ò, cái này hình bò yêu thú bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Há mồm phun một cái, một đạo vô cùng kinh khủng cột sáng trong nháy mắt đem vây công hắn hơn 10 vị đạo cảnh võ giả. Đánh bay ra ngoài, trong đó ba người càng là ngay tại chỗ vẫn lạc. Ta đi. Man Ngưu Vương quá khỏe khoắn đi. Con quạ nhìn lên, dọa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Lâm Bạch lại nhìn thấy, cái kia hình bò yêu thú song giác bên trên dần dần ngưng tụ mà một thứ gì đó đạo đạo màu đen lôi. Đình, tàn phá bừa bãi bát phương, đem những này giết vào tòa thành bên trong đạo cảnh võ giả cùng còn lại võ giả. Đánh cho máu thịt be bét, tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Bạch chỉ cảm thấy cái kia sừng trâu bên trên màu đen lôi đình. Cơ hồ một đạo liền có thể tùy tiện diệt sát chuẩn đạo cảnh võ giả. Đích thực dữ dội vô cùng. Đây chính là hai kiếp đạo cảnh thực lực sao? Lâm Bạch không khỏi có chút kinh dị. Hết chương.